Mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 54, góc truyện audio.com. Tí chủ, đây không phải vấn đề trọng điểm, vậy ngươi hãy tiếp tục, sau đó, ba mẹ cùng những tình nhân của họ quay trở lại tìm hắn. Khi biết được tình hình gia tộc, bọn họ tính toán sẽ cùng hợp sức lại hãm hại Lãnh Duệ, mấy kẻ kia không từ mọi thủ đoạn, tự ám sát hạ độc. Lấy sắc dụ, Lãnh Duệ thật đáng thương, Đường Quả cảm thấy hắn thật đáng thương, lòng trắc ẩn hiện lên. Vậy những người này kết cục nhất định không tốt đâu nhỉ, hệ thống, đờ cờ mờ đáng thương cái bíp tên kia là kẻ sát nhân tâm thần, hiểu không hả? Đúng vậy, hệ thống dốc sức nói chuyện với ký chủ, nó khuyên bảo như thế nào, ký chủ sẽ đi ngược lại, nếu cứ tiếp tục. Không sớm thì muộn nó sẽ tức đến chết, con mẹ nó, tình nhân của ba thì bị chém nát chân tay, tình nhân của mẹ thì bị cắt đứt năm chi, cuối cùng. Tất cả đều được hắn cho đi tập bơi cùng cá mập, còn riêng ba mẹ, hắn còn tặng món quà đặc biệt hơn, đầu tiên vẫn là cắt đứt chân tay. Nhưng hắn không giải thoát cho hai người mà lại cầm tù họ trong phòng kín, ngạc nhiên là hai người này lại có thể chạy trốn. Tưởng thoát được rồi thì lại bị bắt lại, kết quả của việc không nghe lời là bị Lãnh Duệ chơi đùa đến chết hiện nay. Thi thể của hai người còn được hắn bảo tồn trong tầng hầm của Lãnh gia, mấy năm trước, hắn còn thường xuyên xuống thăm bố mẹ, mỗi lần đến. Hắn lại rất có hiếu mà ngồi cạnh giường của hai vị phụ huynh đang ngủ say tâm sự cả đêm, mỗi tội những lời hắn nói hệ thống không dịch được. Chưa kể vừa nói vừa cười, hình tượng lúc ấy khủng bố, mấy năm trước, trong khu biệt thự này xuất hiện một người con gái vô cùng xinh đẹp. Đây cũng là người duy nhất trụ được hẳn một tháng, đáng tiếc, sau này Lãnh Duệ phát hiện mục đích của cô ta là thám thính bí mật kinh doanh. Xem trộm vài tài liệu quan trọng của hắn, vậy nên hắn đã đưa cô gái ấy xuống biển, giúp cô trở thành một mỹ nhân ngư xinh đẹp. Hệ thống run run một chút, tận mắt hắn còn chứng kiến cảnh cô gái kia chìm dần xuống đáy biển, vẻ mặt treo một cười đầy âm hiểm. Hệ thống cho rằng nói đến đây, Đường Quả sẽ bị dọa sợ, kết quả ký chủ nhà hắn tâm lý cũng không giống người thường. Vững vàng đến đáng kinh ngạc, cô ấy không hề bị dọa sợ, ngược lại còn lẩm bẩm vài tiếng, hóa ra hắn cũng sợ bị người khác bỏ rơi. Vậy tại sao lại thích vứt bỏ người ta đến vậy? Hệ thống thấy ý cười hiện rõ trên gương mặt Đường Quả. Trong lòng nó tự kêu lên từng hồi chuông cảnh báo, ký chủ, nếu cô đã lỡ trêu chọc hắn, vậy. Vậy thì nên ngoan ngoãn dành cả cuộc đời sống bên Lãnh Duệ đi, đừng làm mấy chuyện như phản bội này nọ, đừng chọc giận hắn. Hệ thống thật sự lo lắng, hiện nay, ký chủ nhà hắn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Lãnh Duệ, một khi cô ấy làm những chuyện mờ ám. Hay phản bội tên sát tinh kia chắc sẽ không yên ổn với con quái vật này, yên tâm đi ta sẽ không phản bội hắn, hệ thống thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, ta sẽ đối hắn thật tốt, sẽ khiến Lãnh Duệ thấy rằng cả thế giới này, chỉ có mình ta mới là người yêu thương hắn nhất. Quan tâm hắn nhất, đối xử với hắn tốt nhất, Đường Quả khóe miệng gợi lên ý cười nham hiểm, hắn thật sự đáng thương, không phải sao, hệ thống. Vì cái gì nó cảm thấy không thích hợp, tiếp theo, hệ thống cuối cùng cũng minh bạch hóa ra mấy lời kia không phải nói chơi. Ví dụ như hiện tại Đường Quả luôn tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho Lãnh Duệ, đôi khi có thời gian rảnh. Cô ấy còn chuẩn bị cơm hộp cho hắn mang đến công ty, ví dụ như hiện tại Đường Quả luôn tự mình đi những trung tâm thương mại. Cô cẩn thận chọn lựa những bộ tây trang, những món phụ kiện tặng cho Lãnh Duệ, thậm chí còn tự thân giúp hắn thử những món ấy lên người. Ví dụ như hiện tại Đường Quả sẽ không ngại ngùng ăn vạ Lãnh Duệ, ép hắn đưa cô đến công viên giải trí chơi, tất cả các điểm du lịch lớn nhỏ. Hai người đều phải cùng tham gia, thấy ký chủ như vậy, trong lòng hệ thống có chút bất an, đúng vậy, nó đang nghi ngờ kế hoạch của Đường Quả. Nhưng khi nhìn đến nụ cười trên gương mặt Lãnh Duệ không còn sự tàn nhẫn, ánh mắt dần cho Đường Quả cũng ngày càng mềm mại, ôn nhu, được rồi. Nó tin rồi, trái tim bị tổn thương của Lãnh Duệ đang dần được chữa khỏi, có lẽ ký chủ thấy Lãnh Duệ thật đáng thương đi. Lãnh Duệ nhận được tình cảm của Đường Quả cũng không phải không đáp lại bất cứ thứ gì, hiện nay. Tất cả các tài nguyên mà hắn có được đều dành cho Đường Quả, hắn sẽ tìm mọi cách để đưa em ấy lên cao. để không có kẻ nào có thể cướp em ấy khỏi tay hắn. Trong lòng Lãnh Duệ, Đường Quả là người con gái của một mình hắn. Trần Việt Sinh thấy cách Lãnh Duệ đối xử với Đường Quả thật tận tâm, giữa cả hai cũng không có bất kỳ xung đột nào. Hắn muốn chúc phúc cho Đường Quả, em ấy xứng đáng nhận lấy những điều tốt đẹp như thế, còn hắn có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội tiến xa hơn với cô gái ấy, để có tư cách đứng bên Đường Quả với vai trò một người bạn. Thứ tình cảm đơn phương kia phải được chôn sâu trong lòng, hiện nay, Đường Quả là ca sĩ đứng đầu ngành giải trí. Mọi tài nguyên đều được công ty dành về cho cô, bởi vậy có không ít lần những tài nguyên vốn dĩ dành cho Lục Kỳ đều bị cô vô tình chiếm đoạt. Đường Quả, như thế nào lại là Đường Quả, cô sẽ chết không tử tế, cách Trương.